Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chương 1048 ma võng chúa tể, chương 1048 ma có thể vũ trụ tinh giới. Tinh giới phương đông vũ trụ tinh bích phụ cận ước chừng mấy chục vạn viên lớn nhỏ sao trời. Ở chỗ này chỉnh tề xếp thành từng hàng. Từ một chương lưới lớn sâu chuỗi phong tỏa trụ này một mảnh sao trời. Mỗi một cái sao trời đều ở võng chung đối ứng một cái tiết điểm. Sâu chuỗi sở hữu thần quốc sao trời lực lượng tập trung vì nhất thể cấu thành cường đại phong. Ngự, xoát, hư không vỡ ra, Nguyên Tiêu mang theo một chúng đại áo thuật sư truyền tống ra tới, lưng dựa vũ trụ tinh bích. Phương xa hư không đúng là chúng thần cuối cùng phòng tuyến, mấy chục vạn thần linh. Dựa vào chúa tể ma võng cái này tổn hại hoàng kim thần khí bày ra này nói phong tuyến. Lại căn bản không biết ma võng nữ thần đã lại lần nữa đem này đó thần linh làm tự thân đạt được chỗ. Tốt dùng để giao dịch lợi thế, đừng trốn rồi, Nguyên Tiêu nhìn về phía tả phía trước một viên thiên. Thạch đạm nhiên nói, thiên thạch vỡ ra, ma võng nữ thần ở trên hư không đã đi tới. Lúc này đây lại không phải cảnh trong gương mà là khí linh bản thể. Lại nói tiếp này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn đến ma võng nữ thần bản thể. Căn bản là chỉ là một cái chỉ có 6-7 tuổi nữ đồng, nói đến cùng. Là một cái khí linh ma võng nữ thần còn quá tuổi trẻ, lớn lên thân thể. Bất quá là đối ngoại một loại ngụy trang. Tại đây phương diện băng tuyết muốn hơn xa với nàng. Mượn dùng toàn bộ ma pháp văn minh lực lượng, sớm chút năm bí pháp chi tháp chính là quá thực dễ chịu trưởng thành tốc độ thực mau, người muốn. Bảo đảm, nếu có một ngày chiến tranh kết thúc phóng ta rời đi, ma võng nữ thần kiên định đưa ra nàng yêu. Cầu, này không là vấn đề, Nguyên Tiêu gật đầu nói, thật muốn có kia một ngày. Hắn sợ là đã siêu thoát hoàng kim chướng mắt một kiện hoàng kim thần khí. Đương nhiên cũng có khả năng còn không có đi đến lúc ấy liền thân chết hồn diệt. Ma võng nữ thần kỳ thật cũng biết điểm này chỉ là cho nàng chính mình một cái bậc thang mà thôi, ma. Võng nữ thần nhắm mắt lại, ngẩng đầu nhắm mắt lại từ bỏ phản kháng, Nguyên Tiêu một lóng tay điểm ở tự thân giữa mày. Rút ra một chút chân linh, mượn dùng đại linh hồn thần thuật cùng đại dấu vết thần thuật. Một lóng tay điểm ở ma võng nữ thần giữa mày. Mạnh mẽ luyện hóa nhận chủ nàng trong cơ thể thần cách cùng nhất căn nguyên khí linh chung. Tâm mơ siêu làm hư hao hoàng kim thần khí. Dù cho hắn là bạc trắng tứ giai vu sư cũng có thể bình thường luyện hóa nhận chủ kết thúc. Đối với chúa tể ma võng hắn đã có 100% nhận chi chúa tể ma võng. Lợi hại nhất chính là cảnh trong mơ căn nguyên thần thạch đối với chúng sinh tinh thần đồng hóa. Năng lực, chúa tể ma võng có thể sâu chuỗi chúng sinh tán giật tinh thần lực. Tạo thành một cái bao phủ toàn bộ thế giới siêu cấp Internet ngày thường thời điểm. Chúa tể ma võng có thể thông qua cái này Internet thu thập tán giật cảnh trong mơ chi lực trải qua. Căn nguyên thần thạch chuyển hóa, chống rỗng sinh thành thuần tịnh ma lực, sau đó chỉ cần có người được đến ma võng quyền hạn. Liền có thể trực tiếp sử dụng này đó ma lực phóng xuất ra pháp thuật. Mà ở cái này quá trình trả giá tự thân tinh thần lực cùng tán giật tiềm thức cảnh trong mơ chi lực. Làm phóng ra pháp thuật đại giới, năm đó ma pháp văn minh. Chính là mượn dùng cái này ở phàm giới áp chế các đại văn minh, nhưng này ma võng công năng. Kỳ thật bất quá là chúa tể ma võng một cái mang thêm tác dụng. Này chân chính lợi hại. Đúng là chúa tể ma võng chúa tể hai chữ, nếu chúa tể ma võng hoàn toàn triển khai. Ở bao phủ trong phạm vi sẽ cùng sở hữu nguyên tố pháp tắc tiến hành dung hợp. Kể từ đó chẳng khác nào chúa tể bao phủ trong phạm vi hết thảy nguyên tố pháp tắc cùng nguyên tố. Năng lượng, không có chúa tể ma võng cho phép những người khác vô pháp thuyên chuyển nguyên tố pháp tắc cùng. Nguyên tố năng lượng chúa tể ma võng. Năm đó vì cái gì vu sư chi thần sẽ ngồi xem này hủy diệt không phải bởi vì bọn họ cứu không được, mà là bởi vì bọn họ vô pháp chân chính luyện hóa chúa tể ma võng. Càng là sợ hãi chúa tể ma võng chúa tể bao phủ trong phạm vi nguyên tố pháp tắc năng lực. bởi vậy dứt khoát ngồi xem chúa tể ma võng toàn bộ bị phá hủy, dù sao bọn họ đã khai phá ra mini ma võng, đã cũng đủ bọn họ tự thân nhu cầu, này cũng liền khó trách. Ma võng nữ thần nhắc tới vu sư chi thần tràn đầy hận ý. Nàng lúc ấy hẳn là vừa mới ra đời không bao lâu. Kết quả đã bị chính mình vẫn luôn hiệu lực đối tượng vứt bỏ. Nếu không phải vận khí tốt chạy trốn tới ma có thể vũ trụ còn không biết là cái gì kết. Cục cấp nguyên tiêu lấy ra vực sâu hắc long châu khí linh đưa cho ma võng nữ thần, lược một trần. Chờ, tâm niệm truyền đem đại dung hợp thần thuật cùng đại linh hồn thần thuật báo cho ma võng nữ thần. Có này hai loại thần thuật dung hợp hoàng kim khí linh tốc độ đâu chỉ tăng lên 100.000 lần. Đủ để cho nàng ở trong thời gian ngắn khôi phục hoàng kim thần khí uy năng, có ma võng nữ thần cùng băng tuyết, hắn liền có thể chuẩn bị thiết kế hiền giả chi tháp khí linh, giới linh, hiện giờ hắn lực lượng. Chủ yếu đến từ chính vu sư cùng huyết mạch biến thân mặt trên, đừng nhìn hắn hiện tại có vũ quang kính, nhưng là trên thực tế cái này hoàng kim thần khí căn bản không thích hợp tăng phúc hắn thuộc về vu sư lực lượng. Phóng thích thần thuật đồng thời rất khó lại thao tác một kiện hoàng kim thần khí. Cho nên thông thường tới nói chỉ là bị hắn coi như truyền tống công cụ thật muốn phát huy lực lượng. Kia cũng là dùng để tăng phúc bóng ma chúa tể bóng ma cắn nuốt thiên phú, mà ở vu sư phương diện này. Không hề nghi ngờ ma huyên thiên tôn lưu lại hoàng kim thần khí pháp sư tháp 5 kiện bộ mới là nhất. Thích hợp hắn. Chỉ có tập tề này một bộ hoàng kim thần khí cuối cùng mới có thể có được nửa bước bất hủ lực lượng. Đối kháng bóng ma chúa tể kia nhất đẳng cấp tồn tại. Bất quá trước đó, còn cần trước giải quyết ma có thể vũ trụ nguy cơ tuy rằng vạn bất đắc dĩ có thể vứt bỏ ma có thể vũ trụ, nhưng là toàn bộ ma có thể vũ trụ tín đồ lại không có khả năng toàn bộ mang đi. Này với hắn mà nói tuyệt đối là lớn lao tổn thất. Bởi vậy trước mắt việc cấp bách là chữa trị tổn hại vũ trụ tinh bích, chỉ là chữa trị vũ trụ tinh bích, lại cũng không phải một kiện dễ dàng sự, nắm giữ ngũ hành pháp tác, âm dương pháp tác, tạo hóa pháp tác, bổ thiên pháp tác, thời không pháp tác, căn nguyên pháp tác, khai thiên pháp tác, thế giới pháp tác cùng hỗn độn pháp tác, này 9 loại pháp tác là chữa trị vũ trụ tinh bích trực tiếp nhất hoàn mỹ nhất pháp tác còn lại. Một ít pháp tác chỉ có thể làm được tu bổ mà làm không được chữa trị lần thứ hai tổn hại khó khăn rất lớn, nhưng là tu bổ chỉ tương đương với đánh một cái mụn và chung sẽ lại lần nữa phá vỡ 9 loại pháp tác, nguyên tiêu ước chừng nắm giữ ngũ hành, âm dương, thời không, căn nguyên 4 loại, nhưng là muốn nói đạt tới tu bổ vũ trụ tinh bích hoàng kim cấp bậc vậy kém xa lắc. Bởi vậy đơn thuần bằng vào tự thân căn bản không có khả năng chữa trị vũ trụ tinh bích trừ bỏ cái này, còn dư lại một cái chữa trị vũ trụ tinh bích phương pháp, đó chính là luyện hóa vũ trụ căn nguyên. Đến lúc đó tương đương với trực tiếp khống chế toàn bộ vũ trụ. Chữa trị vũ trụ tinh bích tiêu hao một ít vũ trụ căn nguyên liền có thể làm được. Chỉ là muốn luyện hóa vũ trụ căn nguyên lại không phải một kiện dễ dàng sự, hoàng kim cốt truyện thế. Giới, ở bản chất vượt qua giống nhau loại nhỏ vũ trụ, không có tối cao pháp tắc hoàng kim thực lực. Không có khả năng toàn bộ luyện hóa loại này trình tự vũ trụ căn nguyên, trừ phi. Nguyên tiêu nhìn thoáng qua ma võng nữ thần, hiện tại hắn có nàng cùng băng tuyết trợ giúp, nói không chừng thực sự có luyện hóa vũ trụ căn nguyên cơ hội. Mà làm được này một bước tiền đề là yêu cầu dài dòng thời gian. Bởi vậy trước hết cần nghĩ cách trì hoãn vũ trụ tinh bích tổn hại tại đây phía trước. Trước diệt trừ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chúng thần, nghe lời gieo khống chế thủ đoạn. Không nghe lời trực tiếp cầm tù đến thần mục thú trong cơ thể đảm đương thịt người pin, sau đó. Tra xét rõ ràng trước mắt cùng ma có thể vũ trụ va chạm hoàng kim cốt truyện thế giới là cái nào. Nghĩ cách thông qua vũ quang kính nhập cư trái phép qua đi. Dùng hết các loại thủ đoạn kéo dài thời gian. Chỉ chờ trí tuệ chi thần phân thân luyện hóa vũ trụ căn nguyên là có thể bảo vệ toàn bộ ma có thể. Vũ trụ, chưa xong còn tiếp, hết chương.